Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3559, Nhất Thống Đông Châu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phù Hạc quỳ tại Cổ Đạo Chi trước mặt kêu khóc nói ra. Còn xin Cổ Đạo Chi trưởng lão xem ở Vô Hạc thân là Đông Châu Học Cung Thánh Tử phân thượng, không muốn từ bỏ đối Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương triều phù hộ. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu trưởng lão khai ân. Vô Hạc trùng điệp dập đầu mà xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi trông thấy Vô Hạc bộ dáng như thế, không đành lòng, than nhẹ một tiếng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thần võ quốc bây giờ thống ngự lấy Đông Châu 89/10 cương vực, bây giờ chỉ còn lại Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương triều chưa nhất thống. Giang Hải vực ta cho ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vô Vương triều ta cũng sẽ nhường Vô Hạc trở về giải tán. Nhưng Đại Vô Vương triều hoàng tộc có thể hay không cứ như thế mà buông tha? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi lời nói thấm thía nói ra. Tiêu Đế bệ hạ, Bạch Tiêu Tiêu tiến lên hai bước. Cổ Đạo Chi tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi ánh mắt tang thương nói. Ngươi muốn nhất thống, Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương triều đều có thể cho ngươi, cũng coi là để cho ngươi thần võ quốc hoàn chỉnh nhất thống Đông Châu rồi, như vậy Đại Vô Vương triều hoàng tộc có thể xin mời Tiêu Đế bệ hạ ban ân mạng sống. Bạch Tiêu Tiêu nghe chút, đôi mắt đẹp lóe lên, còn chưa nói chuyện liền nghe Lâm Bạch thanh âm truyền đến. Không thể, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Cổ Đạo Chi sắc mặt lập tức lại lạnh xuống. Lâm Bạch đối Đại Vô Vương triều ân oán, có thể nói là cực kỳ chi sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó tại Đại Vô Vương triều trong hoàng thành, Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bọn người bị Đại Vô Vương triều đẩy vào cỡ nào tuyệt cảnh, nếu không phải là Lâm Bạch chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ ngày đó Lâm Bạch liền phải chết ở trong Đại Vô Vương triều. Nghe thấy Lâm Bạch kiên quyết thanh âm, Cổ Đạo Chi tận tình nói ra. Thần võ quốc muốn là nhất thống, Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương triều đều thuộc về ngươi rồi, ngươi còn muốn thống hạ sát thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu Cổ Đạo Chi trưởng lão muốn mở miệng vì Đại Vô Vương triều hoàng tộc cầu tình, như vậy ta cũng muốn cùng Cổ Đạo Chi trưởng lão làm một cái giao dịch. Cổ Đạo Chi cười khổ nói, bây giờ hắn không muốn nhất chính là cùng Lâm Bạch làm giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hôm nay Cổ Đạo Chi không có những biện pháp khác, mặc kệ Lâm Bạch nói cái gì, hắn đều muốn nghe. Nói nghe một chút, Cổ Đạo Chi thở dài một tiếng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói, ta có thể buông tha Đại Vô Vương triều hoàng tộc tính mệnh, nhưng Đại Vô Vương triều đế quân nhất định phải chết. Đến mức Vô Hạc xem ở Đông Châu Học Cung trên mặt mũi, hắn có thể sống sót. Ngoại trừ Đại Vô Vương triều đế quân bên ngoài, Giang Hải vực cùng trong Đại Vô Vương triều những người khác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thần phục, ta có thể cho Tiêu Đế mở một mặt lưới, thả bọn họ một con đường sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng xem như trao đổi, Cổ Đạo Chi trưởng lão nhất định phải ra mặt giúp thần võ quốc ổn định Đông Châu cục diện, trọng yếu nhất chính là tại thần võ quốc ổn định Đông Châu cục diện thời điểm, ra mặt cùng tứ đại ẩn thế gia tộc quần nhau, để tránh cái này tứ đại ẩn thế gia tộc từ đó cản trở, hoắc loạn Đông Châu. Cổ Đạo Chi trưởng lão, ta điều kiện này, ngươi có tiếp không thụ? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi nghe thấy Lâm Bạch điều kiện, xem như 10 phần đúng trọng tâm rồi. Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương triều quy thuận thần võ quốc, mà Đại Vô Vương triều hoàng tộc ngoại trừ đế quân bên ngoài, những người còn lại đều có thể sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem như trao đổi, Cổ Đạo Chi được giúp thần võ quốc ổn định Đông Châu cục diện, hơn nữa còn muốn cùng tứ đại ẩn thế gia tộc quần nhau. Cái này tứ đại ẩn thế gia tộc mặc dù không thường thường tham gia Đông Châu tranh bá, nhưng âm thầm vẫn là có thật nhiều người mưu đồ làm loạn, dụng ý khó dò. Bây giờ thần võ quốc vừa mới nhất thống, mặc dù nhìn như Đông Châu tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng kỳ thực có hoa không quả, rất nhiều cương vực còn có rất nhiều người phản kháng, bây giờ vẫn tại phản kháng thần võ quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần võ quốc phải cần một khoảng thời gian đến ổn định Đông Châu cục diện, mà trong khoảng thời gian này, thần võ quốc tối không muốn nhìn thấy có người từ đó cản trở, nhất là tứ đại ẩn thế gia tộc người. Cổ Đạo Chi lâm vào trầm mặc, anh nợ em một câu yêu thương. Phù Hạc nghe chút, hai mắt trừng lớn hô, phụ hoàng ta, không thể, không thể a, Cổ Đạo Chi trưởng lão cầu ngươi mau cứu phụ hoàng ta. Chấm, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão, đây đã là ta làm ra sau cùng bước lui, Đại Vô Vương triều đế quân bất tử, Đại Vô Vương triều tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, ta cũng không muốn cho thần võ quốc lưu lại quá lớn tai họa ngầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Cổ Đạo Chi trưởng lão không đáp ứng, cái kia chờ thần võ quốc đại quân tiến vào Giang Hải vực một khắc này, nếu có người phản kháng, sợ rằng sẽ tàn sát hầu như không còn. Cổ Đạo Chi trưởng lão suy nghĩ thật kỹ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không chút hoang mang nói. Cổ Đạo Chi thở dài một tiếng, nói ra. Thôi được, giống như này đi, thần võ quốc buông tha Giang Hải vực cùng đại vô vương triều người vô tội tính mệnh, lão phu vì ra mặt giúp thần võ quốc ổn định Đông Châu cục diện cùng với quần nhau tứ đại ẩn thế gia tộc. Kể từ đó, cũng có thể nhanh nhất kết thúc Đông Châu vương triều tranh bá, nhường Đông Châu lại lần nữa khôi phục an ninh. Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc kêu khóc nói, Cổ Đạo Chi trưởng lão, Cổ Đạo Chi trưởng lão, Cổ Đạo Chi không đành lòng nói. Người tới, đem thánh tử dẫn đi cấm túc tại Đông Viện bên trong, 10 năm không thể ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Cổ Đạo Chi như vậy thanh âm kiên định, Vô Hạc cả người đều co quắp ngồi dưới đất, phảng phất mất đi thần thái. Sau đó, Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm đi tới, đem Vô Hạc nâng đỡ, hướng đi nơi xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, Đông Viện xa xa mây không bên trong, cấp tốc chạy như bay tới một cái tuổi trẻ nữ tử, rơi vào Lâm Bạch cùng Cổ Đạo Chi trước mặt. Nàng này đương nhiên đó là Lam Ngọc Tâm, anh nợ em một câu yêu thương, gặp qua Cổ Đạo Chi trưởng lão, Góc Chuyện audio.com, Lam Ngọc Tâm hạ thấp người thi lễ, Cổ Đạo Chi khẽ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, Lam Ngọc Tâm hành lễ sau đó, nhìn nói với Lâm Bạch. Cha ta biết rõ ngươi đã đến Đông Châu học cung, nói để cho ta qua đây gọi ngươi đi gặp một lần. Tốt, Lâm Bạch gật đầu, đối Cổ Đạo Chi ôm quyền nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Cổ Đạo Chi trưởng lão, đệ tử cáo lui, Lam Ngọc Tâm cũng theo đó chào từ giã, Lý Cửu Ca cũng cười một tiếng sau đó, trở lại Nam Viện, mấy ngày Cổ Đạo Chi bị Lâm Bạch tính toán, đoán chừng cũng rất khó cho Lý Cửu Ca công đạo, Lý Cửu Ca cũng thức thời rời đi, không hướng trên họng súng đụng. Anh nợ em một câu yêu thương, xin mời thần võ quốc chư vị cũng cùng ta đi Lam Thị nhất tộc đi. Lam Ngọc Tâm rơi vào linh thuyền trên, nhàn nhạt cười nói. Lâm Bạch cũng mời Lý Cửu Ca đi vào linh thuyền trên cùng một chỗ trở về Nam Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại linh thuyền trên, Lâm Bạch đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người thấp giọng nói ra. Bây giờ Đông Châu học cung nhà ra rồi, vậy liền tận mau động thủ đi, có Đông Châu học cung lời nói, đoán chừng Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương Triều cũng sẽ không có quá nhiều phản kháng. Vô Hạc bị cấm túc 10 năm cũng ngăn không được thần võ quốc bước chân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, đối phía sau Sở Giang Lưu nói ra. Sở Giang Lưu an bài Sở Gia Quân đi thôi. Đúng, Sở Giang Lưu ứng một cái, lúc này lấy ra truyền âm lệnh bài, bắt đầu đối Sở Gia Quân truyền lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lĩnh Nam Hoàng Thành nhận được mệnh lệnh Sở Gia Quân các tướng lĩnh, lập tức điều binh khiển tướng, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vạn đại quân tới gần Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương Triều. Không có Đông Châu học cung phù hộ, Giang Hải vực cùng Đại Vô Vương Triều nghiễm nhiên đã là phốc xào chi noãn, không có chút nào sức chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương, đoán chừng không cần nửa tháng thời gian, Giang Hải vực liền phải triệt để tính vào thần võ quốc lãnh thổ bên trong. Như vậy, thần võ quốc cũng coi là chân chính nhất thống Đông Châu. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Bạch trông thấy Tô Tiên Mị kiệm lời ít nói, tầm mắt như có điều suy nghĩ, liền cười hỏi. Tô Thiên Mị che miệng cười một tiếng, nói ra, ta nghĩ bắt đầu có vẻ như Đông Châu còn chưa từng có một cái vương triều có thể làm được nhất thống Đông Châu cục diện đi. Tiêu Tiêu, ngươi có thể là cái thứ nhất nhất thống Đông Châu nữ đế à, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, đúng vậy à, từ nay về sau tất cả Đông Châu võ giả đều sẽ nhớ kỹ, đã từng có một vị nữ đế, bài trừ muôn vàn khó khăn, cùng nhau Đông Châu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.